Sao vậy? Cửu Châu, anh phải đồng ý với em. Cho dù anh lớn hơn em 10 tuổi, nhưng lúc chúng ta già rồi, nhất định anh phải chết sau em. Gia Hân, sao lại nói gì chuyện hoang đường vậy? Đồng ý với em, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ở bên nhau được ngày nào thì hãy quý trọng ngày đó. Phải biết quý trọng hiện tại. Hiểu ý của cô, hắn ôm cô, dịu dàng nói, nhất định, hắn cười nói, chờ lúc hắn không thể bay nhảy được nữa. Hắn và cô sẽ bên nhau đến già, có cam đoan của anh. Cô mỉm cười hạnh phúc, thỏa mãn hơi thở trên người, mệt mỏi ngủ. 3 ngày sau, cô và con trai xuất viện, cả hai về nhà ở cữ. Hắn quý trọng những ngày nghỉ còn dư lại. Mỗi ngày mỗi đêm cố gắng chăm sóc hai mẹ con. Oa, Đằng Đằng có phải muốn đi tiểu hay không? Hay là đói bụng? Ị rồi, thấy hắn cau mày nói. Cô nhìn tới đống kia mà cười trộm. Tiểu tổ tông này, hành hạ 3 con đủ thảm mà. Cách chương.